Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1084, thủ lĩnh ở trên cao. 33. Phía bắc ao đầm bộ lạc tử vong tin tức theo chạy nạn người thú. Dần dần tại nam phương bộ lạc truyền ra, bộ lạc các thú nhân lo lắng đề phòng. Phía sau liền bắt đầu truyền là thần thú bởi vì lúc trước chuyện tức giận. Giáng tội cho bọn hắn, Vu Linh cho bọn họ mang đến tai nạn. Minh Vu Linh giả thù. Không sai, chính là ta làm. Vác nổi hiệp minh thù một mình toàn thu. Nhưng các thú nhân trừ mắng nàng, cái gì cũng không làm được. Liền sơn cốc bọn họ cũng không vào được. Đây không phải là Vu Linh lực lượng là cái gì? Nàng liền Vu Linh. Lời đồn đãi càng nói càng có căn cứ. Ta mau chân đến xem. Vân Hoang như vậy nói với minh thù. Hắn phải đi bắc phương ao đầm bộ lạc nhìn một chút. Nơi này rất an toàn. Minh thù nói. Ta mau chân đến xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng nếu là không cho Vân Hoang đi, hắn khẳng định lại được trộm đi. Minh thù để cho Ôn Noãn nàng chuẩn bị không ít khoai lang khô. Không có cách nào, nơi này liền cái này sinh nhiều lắm. Những thứ khác không lịch sự. Trải qua. Ăn. Sau đó giao phó danh chiết gần đây không nên để cho tộc nhân ra khỏi sơn cốc. Trong sơn cốc cái gì cũng có. Mấy tháng không đi ra đều không sao. Sau nàng mới mang theo Vân Hoang rời đi. Đi bắc phương ao đầm. Đi ngang qua heo rừng bộ lạc thời điểm. Heo rừng thủ lĩnh từ bên trong lao ra. Giao lạc thủ lĩnh. Người cũng nghe nói. Người cái này là muốn đi nơi nào? Đi xem một chút. Minh thủ hướng bên trong heo rừng bộ lạc nhìn. Xa xa nhìn thấy Nhĩ Nhã bị một cái người thú nhéo mắng. Không thấy Nhĩ Du, bất quá nghe nói heo heo tiểu công chúa nhìn hắn nhìn đến chặt. Ít ỏi để cho hắn đi ra, dựa theo nguyên chủ nguyện vọng, chắc cũng là hoàn thành đi. Bên kia người thú đều tới chúng ta tới bên này. Heo rừng thủ lĩnh không có chú ý tới tầm mắt của Minh Thù, toàn bộ thú lộ ra nóng nảy bất an. Chúng ta nơi này bộ lạc có thể hay không cũng như vậy? Không biết a. Heo rừng thủ lĩnh vẫn còn tiếp tục nói. Đều nói là thần thú giáng tội. Chúng ta thật sự đắc tội thủ lĩnh. Có thể hay không? Hắn đột nhiên dừng lại. Vừa nhấc mắt liền chống lại minh thù cười trúng chím con ngươi. Hiện tại người thú đều truyền cho nàng là Vu Linh. Là bởi vì nàng, thần thú mới giáng tội cho bọn hắn. Heo rừng thủ lĩnh sau lưng run lên. Nhạt nhẽo giải thích. Ta không phải là ý đó. Ta chẳng qua là lo lắng bộ lạc. Ồ, vậy ngươi tiếp tục lo lắng đi. Minh thù dắt Vân Hoang rời đi. Heo rừng thủ lĩnh, hắn tại sao cảm thấy nàng trước lời muốn nói không phải là cái này đây? Bắc phương ao đầm ẩm ướt, cho dù thiên địa nóng bức, nơi này ao đầm vẫn rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ rơi vào. Minh thù dắt Vân Hoang, mang theo hắn đi về phía trước. Trên đường bọn họ gặp không ít người thú. Thấy minh thù cùng kỳ quái Vân Hoang còn hướng ao đầm đi, đều có chút hiếu kỳ. Bất quá sinh mạng uy hiếp, để cho các thú nhân không có thời gian đi chú ý. Phía trước có đơn giản kiến trúc, vậy hẳn là một cái bộ lạc. Trong bộ lạc đã không có người thú, nhưng là minh thù nhìn thấy không ít người thú thi thể. Bởi vì khí trời nóng bức, bắt đầu mục nát. Trong không khí tất cả đều là khó ngửi mùi thối. Những thứ này trên người thú không có vết thương. Không biết rõ làm sao chết. Liên tiếp mấy cái bộ lạc đều là như thế. Chết mất người thú. Trên người không có vết thương. Giống như là ôn dịch lan tràn. Minh thù sợ thật sự có ôn dịch. Mang theo Vân Hoang cách xa những thứ kia bộ lạc. Mãi đến không khí rõ ràng, nàng mới dừng lại. Minh thù nhéo một cái Vân Hoang. Vân Hoang quay đầu, chậm rãi nói, là nó, Vân Hoang như có chút gian nan nói, Vu Linh, Minh Thù không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là có chút hiếu kỳ, nó giết nhiều người thú như vậy làm gì? Vân Hoang, vì cường đại, Minh Thù nửa ôm lấy Vân Hoang, cầm đặt tại hắn đầu vai, tại sao giết người thú có thể cường đại? Vu Linh sinh tồn nguyên lý là cái gì? Hắn cảm thụ minh thù trọng lượng, không dám lộn xộn. Sinh tồn nguyên lý Vân Hoang nghe không hiểu, nhưng là hắn biết đại khái minh thù hỏi chính là cái gì. Vu Linh cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái. Nó bị ép ở dưới thú thần sơn. Nó giết người thú, chỉ là vì lớn mạnh lực lượng của chính mình. Theo thú thần sơn rời đi, cực kỳ lâu lúc trước, thần thú thật tồn tại. Mà Vu Linh chính là một loại đặc biệt săn giết người thú đồ vật. Nó không có cụ thể hình thể, có thể biến ảo thành bất kỳ người thú. Thần thú vì bảo vệ người thú, đem Vu Linh ép ở dưới thú thần sơn. Nhưng là bởi vì dị dạng người thú bị ném vào thú thần sơn, vô số dị dạng người thú chết ở thú thần sơn, oán khí hoành sinh, cho Vu Linh thừa dịp cơ hội. Bất quá nó nghĩ chân chính rời đi thú thần sơn còn không được. Minh Thù ghé mắt, người không phải là không biết sao? Vân Hoang vẫn là mờ mịt mặt, mới vừa rồi đột nhiên liền biết rồi. Vậy ngươi biết ngươi là cái gì chưa? Vân Hoang tối om om con ngươi nhìn về phía Minh Thù, đưa nàng chiếu vào đáy mắt. Biết. Vân Hoang đưa tay nắm trên cổ khối kia tấm bảng gỗ. Hắn biết hắn là ai, làm nhân vật gì, tại sao đến. Có thể Vân Hoang lúc này mờ mịt rồi, những chuyện kia cũng không giống như trọng yếu. Hắn nhìn về phía dựa vào chính mình nữ tử, nàng mặt mày dáng đẹp, ánh mắt rõ ràng cạn, dạng nụ cười thản nhiên, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Thấy nàng, cả thế giới phảng phất đều sáng lên. Hắn không nỡ bỏ nàng. Vân Hoang xoay người lại ôm Minh Thù, tại nữ tử cười nhẹ nhàng trong, cúi đầu hôn nàng. Nếu như ta không có ở đây, bên cạnh ngươi không cần có người khác có được hay không? Hắn thấp giọng nói. Tại sao không có ở đây? Vân Hoang lạnh như băng chóp mũi đụng nàng ấm áp chóp mũi. Cũng không biết là ai độ cho ai nhiệt độ. Hắn hơi dương ra môi. Bởi vì ta là đến nó trở về. Trở về thú thần sơn. Vu Linh quả thật sẽ cho người thú mang đến tai nạn. Có thể trước kia Vu Linh đều là giả. Lần này Vu Linh là thực sự. Vu Linh không nên xuất hiện, cho nên liền có hắn. Minh Thù ôm lấy cổ của hắn, càng sâu nụ hôn này, lạnh như băng đầu lưỡi bị nàng cuốn theo nàng nhảy múa. Vân Hoang có chút bất an, nàng không có đáp ứng chính mình, nàng sau đó có phải hay không là sẽ giống như đối xử với người khác như thế. Khoảnh khắc Minh Thù hơi hơi lui ra một bước. Người nếu là không có ở đây, ta liền một ngày tìm một cái người thú phục vụ. Vân Hoang khẽ nhếch đỏ thẫm môi. Tại sao? Minh Thù đâm bộ ngực hắn. Người đều không có ở đây rồi, ta tại sao không thể có người khác? Người cho là chính mình ai? Vân Hoang không lên tiếng. Hắn từ từ cúi đầu. Biện pháp tốt nhất chính là ngươi tốt nhất đợi ở bên cạnh ta. Biết chưa? Vu Linh. Cái gì ngũ linh sáu linh? Ta trọng yếu vẫn là Vu Linh trọng yếu. Ngươi. Vân Hoang không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên. Minh Thù hài lòng cười. Vậy là được rồi, Vu Linh ta giúp ngươi giải quyết. Không phải là một quỷ sao? Bắt cái quỷ có thể phí bao lớn kinh? Vân Hoang không biết nói cái gì. Hắn sững sờ gật đầu một cái. Nàng nói cái gì cũng tốt. Ngoan ngoãn. Minh Thù đưa tay sờ một cái Vân Hoang đầu. Vân Hoang chuyên tâm nhìn người trước mặt. Minh Thù thủ hạ rơi vào trên mặt hắn, khinh khinh bấm một cái. Nhìn cái gì? Vân Hoang thành thật trả lời. Không biết. Minh Thù cười khẽ. Người biết cái gì nha? Người tại. Minh Thù sửng sốt một chút, ngược lại khôi phục cười khanh khách bộ dáng, ngữ khí êm ái. Có nàng không phát giác cưng chiều. Đi thôi. Sớm một chút làm xong việc về, sớm một chút tìm ta nữ đầu bếp. Sao thăng cầu hà bao vị thịt phiếu phiếu thăng. Gấp đôi thứ hai đếm ngược thiên. Tiểu tử các tiểu cô nương. Đầu một cái đi à. Van cầu cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.